Chương 3573 giáo huấn. Tiểu gia hỏa há mồm nho nhỏ cắn một cái, nóng bỏng nóng, tay nhỏ không ngừng quạt miệng, liên tục gật đầu nói, ăn ngon. Mạc Liên cười híp mắt thẳng gật đầu, ừm. Lập tức cu nở dê tại khối kia củ cải bánh thượng cắn một cái, không uổng công ta phí đi một phen khó khăn chắc trở, hương vị cũng không tệ lắm. Bên cạnh đột ngột truyền đến một đạo sát phong cảnh trói hai tiếng kêu, không muốn mặt. Hương Nhi. Ngũ lực cũng quả là nhanh muốn điên rồi, dị vãng Hương Nhi cũng không phải như vậy không biết đại cục, như thế nào hôm nay giả đi qua nở người khác nhàn sự. Vị kia mực áo công tử, hắn nhìn xem liền không giống như là cái gì tốt gây hạng người. Hương Nhi làm như vậy quả thực chính là tại không ngừng khiêu chiến người khác tính nhẫn mại ranh giới. Cuối cùng Kiều Mộc quay đầu đi qua nhìn nàng, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, sẽ còn sót lại củ cải bánh một lần nữa gói kỹ nhét vào nội giới, kéo lên Mạc Liên tay liền đi xuống lầu dưới, phu quân chúng ta đi. Cung đồ đần chớ cần nói nhảm nhiều, quả thực lãng phí tinh thần của mình. Chúng ta đi dưới lầu chờ, ta mua thật nhiều dược liệu. Suy, một cái linh tệ phế phẩm thảo. Cú nở dê gọi tốt nhiều dược liệu. Hương Nhi. Ngũ lực cũng không kiên nhẫn nhấn mạnh, ngươi quá không ra gì ngũ ca ca. Trương Không Hương không nghĩ tới ngũ lực cũng sẽ làm mặt răn dạy chính mình, trong mắt lập tức hiện đầy nước mắt, ủy khuất gọi nói, ngươi lại vì cái không muốn mặt tiện nhân, nói như vậy vị hôn thê của mình. Ngươi cũng bị nàng mê hoặc đúng hay không nàng tính là thứ gì a ta thế nhưng là hồng nguồn gốc đảo tam tiểu thư tiện nhân kia trừ lớn lên giống cái hồ ly tinh bên ngoài. Lấy cái gì cùng ta so a Mạc Liên bỗng dưng xoay đầu lại, một đôi lạnh lùng trong mắt phượng, bắn ra hai đạo ưu quang. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, một cô quần quận trưởng phong liền hướng về phía Trương Không Hương trên mặt đánh ra. Ba nhờ a Trương Không Hương thảm hề hề ngã bay ra ngoài, một cái lướt trở, sau lưng đâm vào một tòa tủ trưng bày lên, tốt tại kia tủ trưng bày mười phần kiên cố, thủy tinh tầng lại tương đương dày đặc, lúc này mới không có bị nàng này một cái đột nhiên đánh vỡ. Chỉ là Trương Không Hương cảm giác chính mình sau lưng gần như sắp muốn đứt gãy. Nàng thống khổ che lấy eo của mình kêu thành tiếng, ngũ lực cũng cu nở dê đuổi bước lên phía trước đi tới, muốn đưa nàng kéo, ai ngờ nàng khóc lóc om sòm giống như trên mặt đất thét lên, nương, nương giết nàng, thay ta giết tiện nhân kia. Trung niên phụ nhân nhìn nữ nhi ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, mặt cu nở dê đi theo tái rồi. Một cái phi thân đoạt bước, đi theo liền từ lầu hai rào chắn thượng nhảy xuống. Đồng nhiên rơi vào lầu một trong đại sảnh. Bên cạnh ngay tại chọn lựa dược liệu mấy tên thương nhân, không khỏi bị nàng bất thình lình ra sân phương thức giật nảy mình, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một tên cùng hung cực các phụ nhân, chính mặt mũi tràn đầy oán hận dị thường đứng trong đại sảnh ương, gắt gao trừng mắt trước một đôi dai ngẫu bích nhân. Nhớ muốn chết A Mạc Liên lánh lạnh phun ra một câu, đang cùng trung niên phụ nhân rằng co kia ngay miệng, vẫn không quên tiếp tục cho tiểu gia hỏa ném uy. Hậu sinh tiểu bối khẩu khí thật lớn. Trung niên phụ nhân trong mắt lánh quang trọc, tức giận nói, động thủ đả thương nữ nhi của ta, muốn liền đi thẳng một mạch như vậy a Trương phu nhân xin dừng tay. Ngũ lực cũng viện Trương Không Hương đi xuống lầu đến, vội vàng khuyên nhủ nói, nơi đây là lương xa tiệm thuốc, không thích hợp động thủ a Trương Không Hương nghiêm nghị thét lên nói, nương, giết tiện nhân kia tiểu mặt than lôi kéo Mạc Liên tay, cắn một cái củ cải bánh. Ngẩng đầu nhìn Trương Không Hương một chút, một mặt nhàm chán lấy đúng biểu lộ, quả thực là cái bà điên cũng không biết từ cái kia xó xỉnh nhảy nhót đi ra.